Tình yêu của thiếu gia. Chương 47, kẻ xuất hiện trong bóng đêm. Góc truyện audio.com. Xe John đang tiến vào cổng bệnh viện thì bị cả nhóm người bao vây. Tay lăm lăm mấy cây gậy bự chàng. Một tên đầu đàn lấy cái cây gõ gõ vào cửa kiếng. Chấm, thằng thủ lĩnh đáp bước ra đây. Đi chơi còn không yên với đám cu hồn này. Long bực mình, lẩm bẩm trong miệng, xin hoảng sợ, ngước nhìn John, Long dắt xin vào trước đi. Một mình tôi với đình quân đủ rồi. Còn xin nhớ vào rồi ngủ liền đi. Anh vô mà còn thức là biết tay. Không được đâu anh, mình bị bao vây rồi. Giờ mà ra khó mà dắt chị hai theo được. Tụi nó biết, lúc tôi và anh John ra thì cứ tông thẳng vào tụi nó. Đứa nào không tránh thì chết. Long gật đầu, John và Đình Quân vừa mở cửa xe và bước ra thì cùng lúc Long đạp ga làm cả bọn ấy giật mình né sang một bên. Chấm, còn ai trong đó? Tên đầu đàn hất hàm hỏi. Tài xế, tới ông già mày còn kiếm chuyện nữa sao? Người mày cần đang ở đây mày quan tâm tên tài xế ấy làm gì? John nhếch mép, xông vào từng tên hay một lượt, nhanh rồi biến khỏi chỗ này. Long đỗ xe ở ga ra rồi dắt nhanh xin vào thang máy bệnh viện và lên phòng. Hay kêu người ra giúp họ đi. Cả đám vậy, xin lo lắng, không sao, cả đám đó là bọn tép siêu thôi chị. Một mình anh John đủ tiếp rồi. Long cười, vậy tôi đi ngủ nha. Chừng nào John vào nhớ kêu nhé. Dạ, em ra ngoài, chị ngủ ngon. Long bước ra rồi nhẹ đóng cửa lại. Giờ cũng đã gần muộn. Cơn buồn ngủ mau chóng ập đến Xin. Một giờ khuya, Xin choàng thức dậy, đột nhiên tim cô bé đập thình thịch mồ hôi vã ra như tắm. Nhìn xung, chợt cô bé cảm thấy hôm nay không khí u ám lạ thường và có cái gì đó lạnh lạnh sống lưng. Mở điện ra xem giờ thì thấy có một tin nhắn từ John. John nói hôm nay phải về nhà không ở bệnh viện được. Xin vơ tay mở cái công tắc điện nhưng bị ai đó nắm lại. Cô bé hoảng hốt la toáng lên và tay chưa chạm tới công tắc điện thì nó đã tự mở. Nhưng là công tắc đèn ngủ, màu đèn phát ra đỏ đỏ càng tăng thêm tính quái đản. Xin quay mặt qua thì bắt gặp Thùy Như ngồi kế bên. Cô bé giật mình, Thùy Như ngước nhìn, khẽ nói bằng giọng nhẹ nhàng. Như đây, bạn làm gì mà sợ thế? Hả, bạn làm gì ở đây? Làm mình cứ tưởng. Xin thở phào nhẹ nhõm rồi vớ tay định mở cái công tắc đèn nhưng một lần nữa Thùy Như đã nắm lại. Đừng mở, mình thích thế này, bạn vào đây hồi nào mình không biết luôn đó. Mình vào lâu rồi, lâu lắm rồi, xin cảm thấy hôm nay cô bạn có vẻ rùng rợn, ma quái, đầu tóc để lòa xòa che cả khuôn mặt, giọng nói thì lạnh lẽo như người cõi trên, hành động lại khó hiểu và nhẹ nhàng y chan. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Trò gì? Hôm nay bạn bị sao vậy? Bạn làm mình sợ rồi đó. Xin trợn mắt, cô bé bắt đầu hoảng lên. Mồ hôi vã ra vì Thùy Như đang từ từ tiến lại gần cô bé. Đã lâu rồi bạn không soi kiếng đúng không? Hôm nay mình có đem đến này. Chúng ta cùng thi xem ai đẹp nhất nhé. Kiếng ư, soi vào giờ này. Xin sờ sợ nhưng thật sự cũng lâu rồi cô bé không nhìn kiếng. Không biết sau vết dao của Uyên Nhi khuôn mặt cô bé có bị gì không? John và các bác sĩ đều nói không sao nhưng cô bé chưa từng nhìn lại khuôn mặt mình hơn một tháng nay rồi. Xin rất tò mò và hồi hộp. Vậy mình đưa cái kiếng cho bạn nhé. Chắc John không cho bạn soi chứ gì. Anh ấy ác thật đó. Cô ta đưa tay lấy cái gương kế bên mình và đưa cho Xin. Cách chương.